Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1528, Công chúa Điện hạ 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, ta thật không nghĩ tới. Ta đều dựa theo nhị công chúa nói làm, coi như bây giờ nàng đối ta chán ghét mà vứt bỏ. Ta sợ thê nhi nguy hiểm đến tính mạng, cũng không dám vụng trộm trở về xem bọn hắn. Vài chục năm ta ngày ngày đều tại tưởng niệm bọn hắn. Cho là bọn họ còn nhất định sẽ công việc thật tốt. Không nghĩ tới nhị công chúa nói chuyện không tính toán. Lữ Thanh tiếp tục khóc ròng ròng nói. Nếu không phải hắn thê nhi êm đẹp đứng ở một bên. Từng cái đều là trói lọi. Bọn hắn khẳng định sẽ vì cái này nam nhi si tình cảm động. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn nói một câu. Lừa gạt quỷ đâu, đường quả muốn cười lên tiếng. Nàng ngẩng đầu lên, mắt nhìn hoàng đế vừa vặn nín cười. Cùng nàng nhìn nhau, sau đó hai cha con yên lặng chuyển khai ánh mắt. Không thể cười ra tiếng, gây nên Lữ Thanh chú ý, liền không có trò hay nhìn. Lữ Ngọc Phàm khóe miệng run rẩy. Hoàng đế này, cái này đại công chúa, kiếp trước hắn tại sao không có phát hiện. Hai người như thế có ý tứ chứ? Lúc này Lữ Thanh, tại tất cả mọi người trong mắt, phảng phất như một đầu thằng hề, ngay tại thâm tình biểu diễn mất đi thê nhi thống khổ. Đùa bọn hắn vui vẻ, Lâm Nguyệt Hương một thân uy nghiêm quan phục, thong dong đứng ở một bên, còn có cùng nàng quen thuộc đại thân, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Lâm đại nhân, hắn có phải bị bệnh hay không? Không biết, bản quan cùng hắn không quen. Nha, hai tử đều có hai không quen, hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Hoàng đế đem tất cả nụ cười nén trở về, thanh âm vẫn như cũ uy nghiêm. Người ý là, Hoàng thượng, Lữ Thanh oan uổng a. Lữ Thanh tốt xấu 10 năm gian khổ học tập hạnh gian khổ thi đậu trạng nguyên. Vì sao không đứng tại cái này cao cao triều đình bên trên? Ngược lại muốn lựa chọn trở thành nhị công chúa phò mã. Là vì cái gì, còn không phải nhị công chúa lấy Lữ Thanh thê nhi tính mệnh áp chế. Còn thiết kế chính nàng rơi xuống nước, Lữ Thanh không thể không đi xuống cứu người. Như Lữ Thanh không đáp ứng, chính mình tính mệnh Lữ Thanh không thèm để ý, chỉ là không muốn xem thê nhi mất mạng. Cuối cùng không thể không đáp ứng nhị công chúa điều kiện. Hoàng đế thật là phát phì cười, mặc dù Đường Khê những năm gần đây. Hành vi tác phong phong lưu, còn vụng trộm nuôi trai lơ, đựng tại Đường Khê không gây chuyện, đều là nhốt tại nàng phủ công chúa bên trong. Chính mình chơi chính mình, Lữ Thanh có khả năng tha thứ không lên kiện đến phiền hắn. Hắn cũng lười quản, chiều nào không có mấy cái phong lưu công chúa, Đường Khê, Đường Chiêu hai cái này con cái, một mực đều tại hắn dưới mí mắt, làm chuyện gì, hắn rõ rõ ràng ràng. Lữ Thanh, ngươi nói là nhị công chúa áp chế ngươi, có thể có chứng cứ, nghe được hoàng đế hỏi cái này, Lữ Thanh trong lúc nhất thời có chút bối rối, vội vàng bên trong, hắn nói, trong phủ thị nữ, có thể vì ta làm chứng, vậy được, đem nhị công chúa, cùng với nhị công chúa phủ đệ thị nữ đều tuyên tiến cung tới. Đường Khê là thở phì phì đến. So với Lữ Thanh, nàng làm sao cũng coi như hoàng đế nữ nhi, truyền chỉ công công, qua loa cho nàng lấy một câu, nghe được Lữ Thanh có thê nhi, còn nói năm đó là nàng dùng hắn thê nhi tính mệnh áp chế hắn thành thân. Thật là muốn đem nàng cho thức ngất, nàng không làm trưởng công chúa mộng, chỉ muốn thật tốt phong lưu công việc cả một đời, có Lữ Thanh cái này phò mã, nàng thật đúng là không may tám đời. Lữ Thanh, người đều đến đủ, người nói nhân chứng, đều có cái nào? Hoàng đế hỏi, Lữ Thanh đầu tiên đem ánh mắt rơi vào Quyển Châu trên thân. Quyển Châu, người nói có đúng hay không lúc trước nhị công chúa lấy ta thê nhị áp chế? Mới khiến cho ta không thể không cùng nàng thành thân. Quyển Châu liền vội vàng gật đầu. Đúng thế, nàng biết Lữ Thanh đang làm cái gì? Chờ hắn thành công, nàng địa vị cũng sẽ cao. Cách chương.